tựa như hắn chỉ đang chơi một trò chơi không có quyền lợi lợi ích nhưng lại là trò chơi sinh tử. Trong trò chơi không phải ngươi chết không đáng một xu, thì chính là ta sống như cá gặp nước. Cúp điện thoại, hắn đột nhiên thích thú muốn xem sự việc ấy. Người con gái đang ở trong thời khắc hạnh phúc ngay sau đó liền sụp đổ. Lúc này nên để cô tận hưởng hạnh phúc đi. Email protected, bạn mãi mãi không biết được hạnh phúc và điều bất chắc cái nào sẽ đến trước. Cho nên ở lúc hạnh phúc thì hãy tận hưởng hạnh phúc đi. Để cả thế giới có thể nhìn thấy bạn vui vẻ. Bạn đau khổ, bạn không cần phải tỏ ra vẻ mặt tươi cười. Phải nhớ rằng vẻ mặt ảm đạm kia của bạn cũng sẽ không làm thế giới tan vỡ. Bởi vì có ảm đạm, bạn mới càng thêm quý trọng sự tươi cười. Cách chương.